Anh Lục ban ngày lạnh lùng, ban đêm quỳ gối dỗ vợ. Chương 991, em đã kết hôn rồi, còn có con nữa, hai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cứ như thể những người này có vòng tròn của riêng họ. Cô ấy không thể hòa nhập vào. Lúc này nghe thấy phần giới thiệu của Thẩm Nghiên, biết được Thẩm Nghiên cũng đến từ nơi nhỏ bé, lập tức có cảm giác tìm được đồng loại. Những người thành phố này đều xem thường người nông thôn, vậy thì người nông thôn cũng không chơi với họ nữa. Thẩm Nghiên ngạc nhiên phát hiện, vẫn chưa khai giảng, nhưng mấy người phụ nữ trong ký túc xá đã có xu hướng chia bè kết phái. Đương nhiên, có người chia bè kết phái, thì cũng có người chọn trung lập, chính là không tham gia vào chuyện gì cả, giữ thái độ trung lập. Thẩm Nghiên rất thưởng thức kiểu người này. Vì bản thân cô cũng vậy, dù sao một số quan điểm tiêu dùng của cô, Khổng Quyên là người nông thôn chưa chắc đã quen, đến lúc đó khó tránh khỏi nói ra mấy câu đại loại như phải tiết kiệm một chút, chúng ta được đi học không dễ dàng, gì đó. Thẩm Nghiên rất sợ nghe những lời này, chi bằng cứ giữ thái độ trung lập trước, đến lúc đó xem ai có thể làm bạn thì kết bạn. Phần lớn mọi người ở đây đều học khoa ngoại ngữ, còn có mấy người học khoa ngữ văn. Giới thiệu sơ qua xong, Thẩm Nghiên liền trèo lên giường nằm. Chết dí, trên đó, bây giờ vẫn chưa đến giờ ăn cơm, lại không có chủ đề chung với những người này. Cô nằm đó nghĩ, không biết Tuế Tuế có quen với cuộc sống ở nhà họ Lục không? Trước đó còn cảm thấy con cái là gánh nặng. Nhưng lúc này con bé không ở bên cạnh, cô lại bắt đầu nhớ con bé. Đúng rồi, trong số các cậu không có ai kết hôn chứ? Từ Ái Lệ đột nhiên hỏi. Câu này vừa ra, mọi người có mặt đều nhìn nhau. Thật ra có người đã kết hôn, nhưng không tiện nói hoặc là có lý do khó nói gì đó. Khổng Quyên trực tiếp lên tiếng. Mình chưa kết hôn, dù sao ở nông thôn. Kết hôn cũng không đăng ký, chỉ tổ chức tiệc rượu thôi. Kiểu này nếu không nói ra thì sẽ không ai biết. Vừa rồi không biết vì lý do gì. Khổng Quyên im lặng không nói. Thẩm Nghiên cũng không giấu giếm. Mình kết hôn rồi, còn có con nữa. Câu này vừa ra, mọi người trong phòng đều kinh ngạc. Lý Thư Duyệt ngây người nhìn cô. Người ở quê các cậu đều kết hôn sớm như vậy sao? Trông cậu còn nhỏ hơn cả mình. Cô ta có chút thất vọng nhìn Thẩm Nghiên, cũng không biết là thất vọng vì cô đã kết hôn hay là thất vọng vì điều gì khác. Thẩm Nghiên xòe tay, đúng vậy, nhưng gặp được người thích hợp thì kết hôn thôi. Các cậu đều chưa kết hôn sao? Chắc mình sắp kết hôn rồi, định đợi lần sau nghỉ về nhà sẽ kết hôn. Thẩm Nghiên nhìn người nói chuyện, cô gái này tên Vương Xuân Vũ, hình như là người làng dưới, nói chính xác thì không phải người Bắc Kinh. Diệu Diệu Thần Kỳ chính là kiểu họ tự nói mình là người Bắc Kinh. Nhưng người Bắc Kinh sẽ không thừa nhận. Cô ấy nói thẳng thắn, mọi người hiểu ý gật đầu. Còn mấy người khác không biết là vì lý do gì hay thật sự chưa kết hôn. Tóm lại là không ai nói thật. Thẩm Nghiên nhìn một vòng, hiểu rất rõ, nhưng cũng có thể thông cảm được. Dù sao bây giờ mọi người đều chưa quen biết nhau, không cần thiết phải kể hết mọi chuyện cho người khác. Còn lý do Thẩm Nghiên nói ra, đơn thuần là vì không cần thiết phải giấu giếm. Hơn nữa thân phận đã kết hôn, cũng có thể giúp cô giảm bớt một số phiền phức không cần thiết. Vì vậy cô thoải mái nói ra chuyện mình đã kết hôn. Cách chương